Hảo môn bí thiếu, chương 16, góc truyện audio.com, EAMPB, Stranger X, phương án quản lý bộ phận mua sắm do Diêm Thiếu Liệt đề ra được thông qua, là cực kỳ dễ dàng thông qua, phương án anh viết ra rất vĩ mô, bao quát phương thức chọn hàng cung ứng, kiểm nghiệm hàng hóa, kết toán tiền hàng. V, đủ mọi vấn đề. Vì vậy, phương án bao quát được toàn diện cho nên tất cả mọi người thuận lợi chấp nhận mà Diêm Thiếu Kiệt một lòng muốn cho Diêm Thiếu Liệt xấu mặt hiển nhiên là thất vọng rồi. Trong ấn tượng của anh ta, Diêm Thiếu Liệt là thiếu gia thích sống phóng túng, không biết từ lúc nào đã bắt đầu lợi hại như vậy, thậm chí có chỗ còn tài giỏi hơn mình, điều này khiến cho anh ta ẩn ẩn bất an. Bọn họ vốn có ý định để cho Diêm Thiếu Liệt nhậm chức tổng giám bộ phận mua sắm, mà Diêm Thiếu Liệt cực kỳ phối hợp nhận lời, cũng trực tiếp từ Diêm Phó Tổng biến thành Diêm Tổng, bản thân anh còn nói giỡn. Gọi ta tiểu Diêm Tổng là được rồi, cẩn thận nhầm lẫn tôi với nhị thúc đấy. Nhưng câu kế tiếp của anh lại làm cho Diêm Thiếu Kiệt buồn bực, anh nói. Trong tay tôi còn có hạng mục mới cần phụ trách cho nên tạm thời không có thời gian quản lý chuyện ở bộ phận mua sắm. Vì thế tôi đề nghị để ông Từ Hoa Nhâm nhậm chức giám đốc bộ phận mua sắm, ông Hải đặc nhiệm làm phó giám đốc bộ phận mua sắm sẽ do hai vị này toàn quyền phụ trách. Điều này là mọi người sôi nổi, Từ Hoa Nhâm là người của Triệu Tổng cũng tức là người của Diêm An Quân, mà Hải đặc nhiệm là người của Lưu Tổng, tự nhiên cũng coi như là người của Diêm Thiếu Liệt. Để chung một chỗ rõ ràng là để cho hai người kiềm chế lẫn nhau, mà anh thì có thể bước ra khỏi. Diêm An Quân là không muốn như vậy mà hắn cũng không để yên chuyện này xảy ra, nhưng trong lúc mọi người chưa kịp thảo luận thì Diêm Lão Gia Tử đã nói thẳng. Tôi thấy như vậy rất tốt, cứ làm như thế. Trực tiếp gõ nhịp, nếu chủ tịch đã nói như vậy, người khác còn có gì để nói, huống chi người bên Diêm An Quân là tổng giám đốc thấy thế nào so với người của Diêm Thiếu Liệt chỉ là một phó giám đốc cũng mạnh hơn. Diêm Thiếu Kiệt mang theo tâm tình dị thường buồn bực trở về văn phòng, hết buổi trưa anh ta nhận được điện thoại của Hạ Tình Mai hỏi có thời gian về nhà ăn bữa cơm không, anh ta không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Lần trước con trai tuy là đã nói dối à, nhưng Hạ Tình Mai vốn là người mẫn cảm nên nói không có vướng mắc là không có khả năng, nhưng mà à ta có vướng mắc cũng không thể làm gì được, tóm lại vẫn là con của mình. Cho nên cô ta đem mọi ân oán hận thù đều đổ lên người Thu Đình Nhã. Buổi tối hôm nay con trai trở về khiến cô ta vô cùng cao hứng, như vậy chứng minh con trai không có quên mình, thế là được, chỉ cần trong lòng con trai có người mẹ này, thì cô ta còn sợ cái gì. Tương lai con trai thượng vị thì đợi xem à như thế nào xử lý con đàn bà Thu Đình Nhã kia. Diêm Thiếu Kiệt nhìn một bàn đầy đồ ăn nhưng không có ý muốn động đũa, trên mặt luôn treo biểu cảm không yên lòng, Hạ Tình Mai nhìn anh ta một cách hỏi. Thiếu Kiệt, tâm trạng của con không tốt sao? Không có chuyện gì đâu, mẹ dùng bữa đi. Nói xong, Diêm Thiếu Kiệt gắp cho Hạ Tình Mai một miếng sườn. Mẹ là mẹ của con, có chuyện gì không thể nói cho mẹ nghe hay sao? Mẹ đừng hỏi, có biết cũng không giúp được gì, ngược lại còn làm mẹ phiền não theo. Con nói cái gì vậy? Chuyện của con cũng là chuyện của mẹ, nói nhanh lên, rốt cục là làm sao? Góc truyện audio.com, con trai càng như vậy cô ta càng cảm thấy có chuyện gì lớn, càng nôn nóng muốn biết. Diêm Thiếu Kiệt tỏ ra thái độ khó xử nói. Mẹ, hôm nay Diêm Thiếu Liệt lại thắng. Nghĩa là sao? Diêm Thiếu Kiệt đơn giản đem chuyện hôm nay kể ra, sau đó lại nói. Hiện tại cậu ta đem con đạp xuống dưới, đem Hứa Tổng đá ra Diêm Thị, Hứa Gia Huy thì vào tù, tất cả mọi chuyện này đều là chủ ý của cậu ta. Con hiểu biết cậu ta nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng biết cậu ta lại là người có lòng dạ khó lường. Hạ Tinh Mai nghe xong liền biết con trai phiền não cái gì, Diêm Thiếu Liệt thật sự là đáng giận, khắp nơi đối nghịch với cô ta. Ba con nói như thế nào? Bảo ta tạm thời trước cứ an phận một chút, lần trước ba đã vận dụng tên tuổi của Gia Gia giúp con nên đã đáp ứng Gia Gia trong 2 năm không cho con thăng chức. Gia Gia con sao có thể làm như vậy được chứ, con cũng là tôn tử của ông ta, mà tâm của ông ta lại chỉ hướng về mỗi Diêm Thiếu Liệt là sao? Nhắc đến chuyện này, Diêm Thiếu Kiệt cũng oán hận, vậy chuyện công khai thân phận của con thì bọn họ nói như thế nào? Tuy con trai đã nói rõ cho cô ta, nhưng cô ta cảm thấy chuyện này chẳng có gì quan trọng cả, mà việc Diêm gia công khai thừa nhận thân phận của con trai mới là quan trọng. Ánh mắt của Diêm Thiếu Kiệt lóe lên, nói. Còn chưa nói, con vốn nghĩ năm nay lấy thân phận trưởng tôn Diêm gia mừng sinh nhật Gia Gia, xem ra là không được. Sinh nhật Gia Gia của con? Dạ, Hạ Tình Mai nghĩ tiếp tục hỏi. Thiếu Kiệt, con nói lần trước ký hợp đồng thất bại là có liên quan đến Thu Đình Nhã sao? Việc này là sau này cô ta mới nghe nói lại, bản thân lại không ở cạnh con trai, mà đứa con này cũng ít về nhà nên rất nhiều chuyện cô ta không rõ. Chắc chắn, Thu Đình Nhã là ngoại tôn nữ Tần gia, chuyện này Tần gia đã biết. Vốn lúc bắt đầu con với Tần Hiếu Luân quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng xảy ra chuyện này thì thái độ của anh ta thay đổi 180 độ, còn không bởi nguyên nhân này thì còn nguyên nhân nào nữa. Vậy ba con không quản việc Diêm Thiếu Liệt chèn ép con sao? Bây giờ ông ấy không phải là không muốn quản, mà là ông ấy đã đáp ứng kỳ hạn 2 năm của Gia Gia. Vậy phải chờ đến khi nào? Hạ Tình Mai cảm thấy thời gian 2 năm này sẽ phát sinh rất nhiều cải biến, có lẽ đến lúc đó con của cô ta đã bị Diêm Thiếu Liệt tính kế, kết quả ra sao cô ta cũng không dám hy vọng. Nhìn biểu hiện của mẹ mình rõ ràng đang tức giận, Diêm Thiếu Kiệt hạ mí mắt tiếp tục gắp đồ ăn, tiếp tục ăn cơm. Anh ta cảm thấy nếu Thu Đình Nhã không trở lại Diêm gia thì thân phận của anh ta đã sớm được công khai, nếu bà ta chỉ là hạng phụ nữ phổ thông thì có lẽ đã bức ép bà ta đi vào khuôn khổ, nhưng nghĩ tới bối cảnh của Tần gia anh ta đã cảm thấy dù cho có là ba hay gia gia, ai cũng không thể bức được, huống chi ba còn đặc biệt thích Thu Đình Nhã, về phần gia gia Diêm Thiếu Kiệt căn bản không trông cậy vào. Chính là nghĩ tới bộ dáng đắc ý của Diêm Thiếu Liệt, anh ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Anh ta cũng là tôn tử Diêm gia, hơn nữa còn là trưởng tôn, cũng bởi vì không lớn lên bên người gia gia nãi nãi, cũng bởi vì mẹ ruột không có bối cảnh cho nên mới bị Diêm Thiếu Liệt khắp nơi áp anh ta một đầu, cái này không công bằng. Nhìn thấy con trai biểu tình căm hận, Hạ Tình Mai bóp bóp chiếc đũa trong tay, trong lòng dĩ nhiên có tính toán. Góc chuyện audio.com Mà Diêm Thiếu Liệt bên kia sau khi đem chuyện bộ phận mua sắm đẩy ra ngoài, bắt đầu hạng mục mới trong tay, hiện nay trong tay anh có vài hạng mục lớn đặc biệt lớn mà nhỏ cũng đặc biệt nhỏ. Chẳng qua trong lòng anh tương đối hướng vào hạng mục lớn nhưng tài chính lại là một con số không nhỏ, lúc này mà làm không tốt anh sẽ kéo tất cả cũng ngã xuống. Anh đang suy xét thì Thủy Ân Trạch gọi điện thoại tới, y gọi điện cho Diêm Thiếu Liệt là hỏi anh có thời gian đưa mình đi lấy tranh hay không? Diêm Thiếu Liệt tỏ vẻ đồng ý, anh không để Chí Viễn đi theo mà tự mình lái xe đến dưới lầu Ấn Tượng. Anh đã nghe Đường Tống nói là Hạ Khuynh Thành bây giờ không có đến công ty nữa, nói là ở nhà suy nghĩ, bất quá căn cứ theo Chí Viễn báo cáo thì Hạ Khuynh Thành một chút cũng không nhàn rỗi. Bởi vì Diêm Thiếu Kiệt thường xuyên ra vào nơi ở của hắn, mà hai người bọn họ cũng sẽ thường xuyên đi ra ngoài. Chỉ chốc lát Thủy Ân Trạch đã đi xuống, y thoải mái bước đến xe Diêm Thiếu Liệt, sau đó mở cửa ra ngồi xuống, hai người bọn họ đã bố trí che chắn an toàn trong xe cho nên hiện tại không cần phải lén lút giống như trộm tình. Thủy Ân Trạch vừa lên xe, Diêm Thiếu Liệt đầu tiên là nghiêng người qua hôn trộm một cái trên môi người ta, sau đó ân cần giúp người ta chốt dây an toàn, cười hỏi. Sau khi đi lấy tranh, anh mang em đến nhà hàng món ăn cay Tứ Xuyên lần trước nói. Diêm Thiếu Liệt như vậy hoàn toàn bày ra một bộ dáng nam nhân tốt biết săn sóc. Tuy rằng đã ở cùng Diêm Thiếu Liệt một thời gian ngắn, nhưng Thủy Ân Trạch kỳ thật vẫn cảm thấy không quá chân thật bởi vì Diêm Thiếu Liệt chuyển biến có chút dị thường, nên nói như thế nào nhỉ? Biến hóa quá nhanh quá lớn, khiến cho y không kịp xác định là anh có phải là đùa giỡn mình không? Nhưng mà anh đối với mình quá tốt quá săn sóc, tất cả những điều này chỉ có thể xảy ra lúc y nằm mộng hão huyền mà thôi, nhưng hiện tại tất cả đều là sự thật. Diêm Thiếu Liệt thật sự là không có gì tự giác, anh chính là cảm thấy kiếp trước đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với Thủy Ân Trạch nhưng cuối cùng y vẫn luôn cứ tới gần mình. Mà đời này anh thích Thủy Ân Trạch là chuyện hoàn toàn tự nhiên, về phần đối tốt với y, Diêm Thiếu gia nói. Vợ của ta không đối tốt với em ấy thì phải đối tốt với ai? Tranh đã bồi xong, Diêm Thiếu Liệt càng xem càng thấy vừa lòng, càng cảm thấy vợ nhà anh thật có tài hoa, vợ như thế này còn cầu gì hơn? Diêm Thiếu Liệt mang Thủy Ân Trạch đi tới một nhà hàng món cay Tứ Xuyên, mặt tiền không lớn lắm nhưng rất sạch sẽ, không có phòng riêng, nhưng may mắn là có ngăn cách ra, nếu không thì hai kẻ đẹp trai này sẽ bị nhìn chằm chằm ăn không ngon. Anh đem quyển thực đơn cho Thủy Ân Trạch gọi món, kết quả Thủy Ân Trạch gọi canh cá, gà xào ớt khô, đậu hũ sốt sa tế, mỗi một món đều là Diêm Thiếu Liệt thích ăn. Imix, soi chu yêu, với nguyên liệu chính từ cá và ớt, canh cá hay sinh tố ớt vại trời. Imix, gà xào ớt khô, la di di, món ăn nổi tiếng của vùng Tứ Xuyên với vị cay đặc trưng và màu sắc hết sức bắt mắt nhờ sự kết hợp của nhiều nguyên liệu. Imix, mala liang phân, đây là món ăn nhẹ cực kỳ nổi tiếng ở tỉnh Tứ Xuyên bởi cách chế biến đặc biệt với thạch đậu xanh ăn kèm với nước sa tế cay. Em cũng thích những món này à, Thủy Ân Trạch mân môi cười khẽ. Đương nhiên, anh thích ăn em đều sẽ thích, nghe vợ nói vậy, khóe miệng Diêm Thiếu Liệt thiếu chút nữa kéo đến tận mang tai. Góc chuyện audio.com, ăn cơm nói chuyện phiếm anh mới biết được vì sao Thủy Ân Trạch lại biết sở thích của mình, hóa ra là nghe lén Hạ Khuynh Thành nói chuyện. Thủy Ân Trạch nói y trước kia chỉ thích những món nhẹ nhàng, hương vị thanh thanh mới là món ăn yêu thích của y, sau lại biết khẩu vị của Diêm Thiếu Liệt cho nên mới thử ăn món cay. Đoạn thời gian đó đối với Thủy Ân Trạch đúng là địa ngục trần gian, dạ dày bị y ăn đến mức đau liên tục, sau cùng thì Thủy mẹ nghiên cứu thực đơn để y tập thói quen ăn cay. Hiện tại ăn cay với Thủy Ân Trạch mà nói đã trở thành một loại thói quen. Y chính là đơn giản trần thuật lại những chuyện đã qua, trong lòng Diêm Thiếu Liệt lại dị thường xót xa, vợ của anh vì anh mà làm nhiều thứ lắm, nếu anh không trọng sinh có thể ở cùng một chỗ, anh vĩnh viễn cũng không biết được người con trai này trước mặt anh đã trả giá những gì. Anh muốn đối với y thật tốt nhưng rất nhiều lúc không biết phải làm như thế nào, hơn nữa hiện giờ anh không có cách nào đặt toàn bộ tâm tư lên người Thủy Ân Trạch. Anh vẫn chưa nắm chặt được Diêm Thị, thêm cả Nhị Thúc cùng Diêm Thiếu Kiệt đang ở cạnh dương mắt hổ nhìn chằm chằm, anh căn bản không dám lơi lỏng. Cũng may Thủy Ân Trạch phi thường hiểu chuyện, không cần anh mỗi ngày bồi đi theo, lại sẽ không giống Hạ Khuynh Thành tùy tiện yêu cầu đòi anh đến. Điều này làm trong lòng anh đối với Thủy Ân Trạch cảm thấy rất áy náy. Thủy Ân Trạch rất hiểu chuyện sao? Đương nhiên không, y yêu Diêm Thiếu Liệt nhiều năm như vậy nhưng chưa từng nghĩ qua sẽ cùng anh ở một chỗ. Hiện tại hạnh phúc đột nhiên rớt xuống, y hận không thể mỗi ngày đều dính sát bên người Diêm Thiếu Liệt, nhưng Ân Hy nhà y nói. Đàn ông không thể mỗi ngày kề cận cũng không có thể quản, khoảng cách sinh ra Mỹ, có hiểu không? Bảo trì thời khắc mới mẻ có hiểu hay không? Phải có sự nghiệp của mình hiểu không? Lúc ấy Thủy Ân Trạch nghe em trai nói xong, thực nghiêm túc lắc đầu hỏi lại. Chẳng phải em mỗi ngày đều ở một chỗ với Quân Viêm sao? Ân Hy với cố, Quân Viêm rõ ràng chẳng có khoảng cách, từ trung học đến sau khi tốt nghiệp đại học còn đi làm trợ lý cho người ta, chỗ nào có cái gì gọi là cảm giác mới mẻ, sự nghiệp của thằng nhóc này cũng là vì phục vụ cho cố Quân Viêm. Thủy Ân Hy quăng cho anh trai mình cái liếc mắt xem thường. Anh có thể giống như em sao? Em có thể khống chế được cố Quân Viêm, làm cho anh ấy yêu em đến mức khăng khăng một mực chết đi sống lại, chết không biết bao nhiêu lần, anh làm được không? Nói đến kỹ thuật quản chồng của mình, Thủy Ân Hy ngạo kiều. Nghe như vậy Thủy Ân Trạch liền ủ rũ, tình huống của hai anh em bọn họ vừa vặn tương phản, y yêu Diêm Thiếu Liệt khăng khăng một mực chết đi sống lại, nhưng Diêm Thiếu Liệt đối với y thì sao? Điểm này tạm thời y không dám xác định, nhưng Ân Hy nói quả thật khiến y nghe lọt được, sau đó cũng làm theo. Bảo trì một khoảng cách với Diêm Thiếu Liệt nhưng lại không quá xa, trong thời gian công tác cũng không chủ động gọi điện thoại cho Diêm Thiếu Liệt, ngẫu nhiên chủ động, ngẫu nhiên thân mật, ngẫu nhiên làm nũng, mà tất cả những điều Thủy Ân Trạch làm khiến cho Diêm Thiếu Liệt thực hưởng thụ, y càng tin tưởng vào lời em trai nói. Chẳng qua chờ cho đến lúc tin tức hai người bọn họ yêu nhau được công khai, Thủy Ân Trạch liền sẽ biết bản tính nam nhân nhà bọn họ đều hóa thân thành lang, cách trương.